Trời ơi, Nguyệt lão thực lú lẫn. Chương 30, ta xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Hoài Việt à, đừng dọa cháu gái ta nữa. Lúc này Kỳ Hưng mới lên tiếng can ngăn. Cậu, nàng quay lại, quên mất vẫn còn một người ở đó. Một cơn gió thoảng qua, hình bóng người trên ghế bất ngờ biến mất. Vù một tiếng, Hoài Niệm đã thoát khỏi tay đại ca mình. Kỳ Hưng dịu dàng kéo nàng ngồi xuống bàn trà. Thân là các chủ thính phong dĩ nhiên kinh công và tốc độ đều phải thuộc hàng thượng đẳng. Nếu không thì làm sao Kỳ Hưng có thể hàng phục đám mật sứ chuyên đi rình rập moi móc chuyện khắp thiên hạ, thật là lỗ mãng, sao lại có loại nam nhi đi ăn hiếp tiểu muội của mình như vậy. Hoài Niệm, đừng lo lắng, có cậu ở đây, không ai dám ăn hiếp bông hoa xinh đẹp nhất nhà họ Thành chúng ta đâu. Y bắt đầu ầy à như một lão già lầm cầm, thật ra Kỳ Hưng chỉ lớn hơn Hoài Niệm đúng 3 tuổi mà thôi. Chà, mới đó, mà đã trưởng thành không ít. Nhớ năm xưa, cháu chỉ nhỏ như trái bí được mẫu thân bồng bế trên tay. Ta để bàn tay, vào cháu liền mút lấy chùn chụt đáng yêu vô cùng. Nuôi con lớn mới biết tấm lòng cha mẹ cực khổ. Để các cháu ra ngoài đường thế này, chắc cha, mẹ các cháu phải lo lắng vạn phần. Hoài Việt và Hoài Niệm, đồng loạt lắc đầu phủ nhận quyết liệt. Phụ mẫu họ thật không có yêu. Thương con cái giống như lời của cữu cữu nói đâu. 12 tuổi, Hoài Việt đã bị cha đuổi khỏi nhà để đi học tập. 11 tuổi Hoài Niệm được gửi về nhà ngoại tổ để rèn luyện y thuật. Hai người lớn kia chỉ thích cùng đối phương ở nơi không ai làm phiền. Họ chỉ tiếc hận sao cả mấy chục năm đời người ngắn ngủi vậy, chẳng thể nào đủ để nhìn ngắm đối phương. Tóm lại là vô cùng ghê tởm, chỉ cần tình yêu con cái thì bỏ mặc không lo. Kỳ Hưng lại tiếp tục nói, thao thao bất tuyệt như nhà sư giảng đạo. Hoài Niệm cự tuyệt phải nghe, vì nàng biết đây chính là cạm bẫy nguy hiểm nhất của Kỳ Hưng, mật ngọt chết ruồi, con trai của đệ nhất gian thương họ Thành thì kỹ năng khua môi múa mép không ít được, nếu đại ca là cây roi đe dọa thì cữu cữu lại là củ cà rốt xoa dịu con lừa. Thời gian trước con đã lén lút đến đây điều tra vụ mất tích của Lâm Nhã muội đúng không? Nghe nói các con trà trộn vào nha môn Tiết Châu và thập phần thân thiết với bọn người trong đó lắm. Hoài Niệm trong lòng xáo động lo lắng, cữu cữu là người nắm giữ đội mật sứ, có khả năng điều tra tin tức tốt nhất thiên hạ, chuyện mà Kỳ Hưng muốn biết không khó gì để tra ra. Nha môn nhiều người như thế, ai lại là người khiến Hoài Niệm lơi là phòng bị vậy? Dù võ công cao cường cũng không tránh được một cái tát tay thô thiển. Kỳ Hưng càng nói càng xoáy sâu vào trọng tâm, y cũng như Hoài Việt là kẻ rất cực đoan trong việc bảo vệ người thân trong gia đình. Đột nhiên mắt y lóe lên tia sát ý, giọng từ mềm mỏng đột ngột trở nên băng lạnh. Hoài Việt, đến đó giết hết những tên không biết võ công. Tuổi từ 18 đến 30, chưa lập gia thất, mặt mũi không được quá xấu xí, vóc người không được quá thô kệch, tốt nhất là có tiền án hay tát tay người ta. Y nói nhiều lại vòng vo như vậy là để đánh lạc hướng Hoài Niệm, khiến nàng lơi là phòng bị. Mỗi câu của Kỳ Hưng đều cố moi móc ra một ít biểu hiện cảm xúc trên mặt nàng. Chỉ tâm sự vài câu mà thu được không ít đặc điểm khả nghi. Hoài Việt nhe răng cười, không hề khách khí lao ra khỏi cửa sổ. Hoài Niệm lần đầu tiên vứt bộ mặt bình thản xuống đất, hốt hoảng đuổi theo. Kỳ Hưng, Vân Đạm Kinh Phong cũng nhón chân đi theo bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Mục tiêu tối nay là nha môn, kẻ cần phải giết chắc có không ít người. 5 người trong nhóm đặc vụ nội sưởng đã được Lương Anh Tân triệu tập. Sau sự việc náo động lúc chiều, tự nhiên hắn có dự cảm không hay vào tối nay. Cần phải biết dòng họ Thành này tuy bạn bè khắp nơi nhưng kẻ thù không phải là ít, họ thường là những kẻ tính tình khốc liệt, thù dai và đặc biệt rất cực đoan trong việc bao che lẫn nhau. Mạo phạm Bích Tuyền là mích lòng Hoài Niệm, đắc tội với Hoài Niệm chính là gây hấn với toàn bộ Thành gia. Trong thời gian ngắn, chỉ có người của Thính Phong Các là điều động được. Tuy những kẻ này có mỗi khinh công là giỏi, nhưng thủ đoạn và thuật ẩn thân cũng không thể xem thường. Nội sưởng và Thính Phong Các từ lâu đã là kẻ thù không đội trời chung với nhau, tuy cùng hoạt động tình báo nhưng thường đụng chạm gây ra xích mích. Nội sưởng có nhiệm vụ bí mật điều tra để bảo vệ an toàn Hoàng gia Việt Quốc. Còn Thính Phong đi moi móc tin tức chỉ với mục đích giao bán khắp nơi, không biết đó là ai, có mục đích gì. Chỉ cần có tiền thì, dù hỏi trong tù cua ả Hoàng thượng có mấy cái khố, Thính Phong cũng trả lời được. Tóm lại, những kẻ tọc mạch như vậy là kẻ thù nguy hiểm nhất với những người bảo vệ Hoàng gia như nội sưởng. 4 người chia ra trấn giữ 4 cửa nha môn, 1 người canh mạc phủ, còn 1 người canh lục phòng. Đối tượng chịu nguy hiểm nhiều nhất ngoại trừ Anh Tân còn có Nghiêm Thừa Chí. Sư gia không biết điều này lại dám tát tay một trong đại tứ hỷ được cưng chiều nhất Việt quốc. Cháu gái của hành gia và thái thượng hoàng mà cũng có người ức hiếp được sao? Anh Tân thở dài một tiếng, bàn tay siết chặt bảo kiếm đang cầm. Hắn đã đứng yên trên mái ngói lục phòng từ chiều đến giờ vẫn không mệt mỏi. Ngoại trừ gió đêm lạnh lẽo thổi mạnh khiến vạt áo hắn bay phất phơ thì toàn bộ cơ thể đều lặng im bất động cứ như con sư tử đá kiên trì với nhiệm vụ, cuối cùng tín hiệu cầu cứu cũng bùng nổ trên bầu trời. Người trấn giữ, đông môn đã phát pháo sáng của mình lên, những thủ vệ ở Tây, Nam, Bắc liền kéo đến chi viện, quả thật đoán không sai, bọn họ chưa bao giờ bỏ qua cho ai đắc tội mình. Một chiếc bóng lao vun vút về phía thư phòng mà Thừa Chí đang ngủ. Anh, Tân liền nhún chân, phi khỏi nóc nhà, chặn ngay lối tiến công của địch. Keng một tiếng, kiếm của hắn rung lên khi chạm vào ngũ trảo của người. Đó, gương mặt hoài niệm vô cùng hoảng loạn, chứ không mang nét hung ác. Như lúc chiều, nàng thu tay lại, không có vẻ gì muốn đoạt mạng hắn như trước, hoài niệm chỉ tay về đông môn, giọng khẩn trương ra lệnh. Cản lại, anh Tân ngước mắt nhìn đám đánh nhau, hỗn loạn từ đằng xa, ánh kiếm chớp lóe sáng người cùng thân thủ người bay qua phóng lại. Bốn đặc vụ của nội sường đang chạm trán với kẻ khác. Hắn lại nhìn hoài niệm để đoán thử xem ý định của nàng là gì. Mau cản lại, nàng lặp lại mệnh lệnh cu à mình. Thêm lần nữa, anh Tân nhận ra rằng nàng không có chủ đích tấn công nha. Môn đêm nay, kẻ đang giao chiến kia mới là người nguy hiểm nhất. Hoài, niệm thừa cơ chạy tới đây trước không có ý gì khác hơn bảo vệ nghiêm. Thừa Chí, hắn thở dài tự hỏi, lại là vị nào cu à họ Thành đến gây sự nữa đây? Hai người tách nhau ra, một người hướng đông, một người hướng tây. Anh, Tân tham gia vào trận chiến cản địch còn hoài niệm tức tốc mang người. Đi trốn, nàng đoán không sai, Thừa Chí vẫn theo thói quen châm đèn làm. Việc ở thư phòng, góc chuyện audio.com, lúc hoài niệm xông vào, hắn đang cầm mảnh giấy nhỏ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Niệm nhi, Thừa Chí kinh ngạc kêu lên, mau trốn, nàng tức tốc chạy tới nắm tay hắn, khoan đã có chuyện gì? Niệm nhi, không để hắn nói, nhiều, hoài niệm đã kéo tay hắn khoát qua vai mình. Nàng ôm thắt lưng, cu à Thừa Chí, vận kinh công để ly khai khỏi nơi sắp trở thành hiện trường án mạng, thấy nét vội vã khẩn trương của nàng, hắn cũng đoán ra. Có chuyện chẳng lành rồi, nàng không làm mặt lạnh cũng không tỏ ra giận dỗi như phỏng đoán. Hoài niệm chỉ có vẻ cuống cuồng, bấn loạn, hơi lo. Âu, cũng may là vẫn kịp gặp nàng, hắn tự nhủ thầm trong lòng. Thừa Chí, siết chặt mảnh giấy nhỏ trong tay, không dám quăng đi bậy bạ chỗ nào. Chuyện xảy ra nhanh tới mức hắn chẳng thể nào đoán trước được. Hoài niệm mang hắn đến chuồng ngựa chọn lấy một con có bộ dáng khỏe. Mạnh nhất, cả hai người lên yên, tức tốc phi khỏi thành như có thiên. Quân vạn mã đang truy đuổi phía sau. Hắn không hỏi nàng vì sao lại đến, vì sao lại vội vã như vậy. Thừa Chí, điều khiển ngựa phóng thẳng ra khỏi phạm vi Tiết Châu, chạy lướt nhanh. Qua đồng cỏ bạt ngàn. Hắn không ngờ trước khi đi vẫn có thể được nàng tiễn một đoạn như thế này. Âu cũng là do trời định sẵn, hai người thật sự có nợ duyên. Hoài niệm ngồi phía trước lo lắng quan sát khắp bốn phía. Nàng chỉ biết phải chạy xa đại ca chứ không rõ phải chạy đi đâu mới được. Thừa Chí cứ như vậy thúc ngựa đi hết tốc độ như không muốn ngừng nghỉ. Hoài niệm chợt có cảm giác thật lạ kỳ sao xuyến trong lòng. Chẳng phải cái cảnh này gọi là hai người cùng bỏ trốn sao? Nàng từng nghe kể lại nhưng không ngờ cảm giác lại tuyệt vời đến thế. Trong đêm tối, thớt ngựa cứ ào ào lướt đi như cơn gió. Cảnh vật lao vun, vút về sau, cỏ lau dạp xuống hai bên đường. Bầu trời cao vời vợi với muôn ngàn vì sao lấp lánh. Vẻ lung linh tráng lệ của đêm đen càng tô thêm sự lãng mạn cho cuộc trốn chạy của hai người. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người phía sau truyền tới. Gió lạnh vẫn vút vút quất vào mặt nhưng hoài niệm không hề thấy khó chịu. Phải chăng đây chính là hạnh phúc, là thứ gọi là tình yêu? Đến, không báo trước đột ngột và gây hoang mang như vậy. Nàng không hề chuẩn bị sẽ có người bỗng nhiên trở nên quan trọng đến thế. Nàng không hề biết rằng mình sẽ vì hắn mà làm những điều điên cuồng bất ngờ. Dù hắn có làm nàng giận nhưng không sao ghét được. Dù hắn có bao phen đuổi nàng, hoài niệm vẫn muốn ở lại bên người. Chỉ vì một câu nói của Thừa Chí, nàng sẵn sàng phá vỡ hết tất cả những nguyên tắc của bản thân. Vì hắn, nàng có thể sẵn sàng chống lại cả thế giới. Thì ra đây gọi là yêu, là sức mạnh khiến người ta có thể làm được mọi thứ. Và cũng là thứ khiến cho con người điên cuồng vứt bỏ cả bản thân. Khi đến một vùng bình nguyên rộng lớn tràn ngập lau sậy, Thừa Chí kềm cương ngựa lại, nhìn ngó xung quanh. Nơi cần đến cũng phải đến rồi. Hắn leo xuống ngựa trước rồi cứ như vậy đứng im nhìn hoài niệm không. Chớp mắt, nàng cảm thấy ngại ngùng, tim đập mạnh liên hồi không sao ngăn được. Đêm tối hoang vu nơi đồng không mông quạnh làm người ta cảm thấy. Thật kỳ cục, chưa bao giờ hoài niệm nghĩ sẽ bấn loạn chỉ vì ánh mắt của. Một ai, nàng quay đi trốn tránh cái nhìn nồng nàn đượm tình. Đột nhiên bàn tay khẽ khàng giơ lên, chần chừ một chút mới áp nhẹ lên. Má nàng, vết tay năm ngón vẫn còn đỏ ửng trên làn da trắng muốt. Gocchuyenaudio.com Hừa, chí hối hận cực độ chỉ vì quá tức giận mà ra tay không kềm chế. Giọng, hắn hòa trong cơn gió nghe thăm thẳm xa xăm nhưng vô cùng ấm nồng. Xin lỗi nàng, hoài niệm quay lại, nhìn thấy, gương mặt đau buồn của hắn thì giật mình lo lắng. Chỉ cần một câu xin, lỗi này, nàng có thể tha thứ hết cho Thừa Chí những lỗi lầm trước đó. Rồi, Thừa Chí, nàng dự định nói gì đó nhưng cảm, thấy huyệt ngủ bị người ta đập mạnh, với tốc độ nhanh nhất, hắn rời tay, khỏi má nàng mà chuyển sang điểm huyệt sau gáy. Hoài niệm cảm thấy bóng, tối chợt ùa tới, người mệt mỏi gục xuống, trong tai chỉ còn vang lên một tiếng nói xa xăm từ trong cõi hư vô nào đó. Vang vọng và bi ai, tên ta không phải là Thừa Chí. Ta là Liêu Quang, nhưng chưa kịp nghe hết câu, nàng đã bất chi bất giác ngã lăn ra. Hắn nhanh tay đỡ lấy thân thể của nàng, tham lam hít lấy mùi hoa lan ô, nhã trên mái tóc nàng. Cơ thể nhỏ bé, mềm mại ấy khiến hắn không nỡ. Buông ra, hắn cứ cố gắng níu kéo giây phút này, lâu chừng nào tốt chừng. Nấy, phải chi hắn thật sự tên là Nghiêm Thừa Chí, phải chi hắn chỉ là một tên thư sinh vô dụng, một gã sư gia quèn của cái tỉnh lẻ như thế này. Nhưng hắn sinh ra đời lại phải mang lấy cái họ Liêu Quang đáng nguyền rủa, lại bị bắt gánh một trách nhiệm nặng nề mà dù không cam tâm cũng chẳng thể. Vứt đi, hành hoài niệm, nàng là con gái của những kẻ đối địch. Định mệnh của hai gia tộc mối thù của đời trước sao lại đổ lên đầu họ thế này? Nhất định đây là phần duyên nợ của họ, nhưng chữ nợ lại nặng khôn cùng, đến mức duyên tao ngộ cũng chẳng giúp ích được gì. Hắn chỉnh sửa vị trí hoài niệm nằm lại trên lưng ngựa. Bàn tay khẽ vén, tóc nàng lên, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều kia lần. Cuối, hoài niệm là một cô gái thiện lương, hắn không thể tiếp tục lợi dụng nàng nữa, Thừa Chí đưa tay vỗ mông ngựa một phát, con vật của nha. Môn quen đường cũ lừng thừng đi về, hắn lặng im nhìn bóng người càng lúc càng xa khuất, chia tay lần này, họ vĩnh viễn sẽ không thể gặp nhau. Trong im lặng, những người áo đen lặng thầm nhảy khỏi bụi rậm. Họ quỳ phục trước mặt hắn, chắp tay cung kính hành lễ. Công tử, bọn thuộc hạ đã có mặt rồi. Hắn rời, mắt khỏi hình bóng người đã khuất sau màn đêm phía cuối con đường. Hừa, Chí quyết liệt quay đi, giọng nói đột nhiên biến thành âm lãnh vô tình. Chúng ta đi thôi, khách trương.